Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Chuyện Tiến Phong Chuyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo tập số 99 của bộ truyện Yêu Tôn. Xin chào Nguyễn Minh Thành, Anh Lưu, Hương Nguyễn, Phương Trương, Tâm Võ, Tuấn Lê, Trung Lê, Hùng Nguyễn, Khánh Nguyễn, Hưng Đạo, Hoàng Hải Trần, Huân Nguyễn, Đức Tú, Hạnh Nguyễn. Chào Tạ Hạnh nhá, Nguyễn Văn Dũng. Chào Đạt Nguyễn. Cá mập to. Mình lên hơi muộn một chút. Ok, mình vào tập truyện thôi. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 99. Ba người Hàn Tuyết Sàn sau khi lao ra ngoài, cách Mạnh Hạo khoảng 300 trượng, thì cũng hợp lại với đám người thanh niên kia. Cả bọn đều vô cùng kích động, nhưng tự biết lúc này không phải lúc thích hợp để hàn huyên. Gã thanh niên kia nhanh chóng cùng đám tu sĩ bảo hộ Hàn Tuyết Sàn lùi về trong thành. Hàn Tuyết Sàn lúc này mới thở nhẹ ra một hơi. Lúc quay đầu lại, trong ánh mắt đầy xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ đầy giảo hoạt, còn có đắc ý mà nhìn lướt qua phía Mạnh Hạo ở nơi xa. Nhưng ngay lúc đoàn người này quay về, thì hung thú bốn phía, giao long trên bầu trời, thậm chí còn rất đông tu sĩ mặc thổ cung và một lượng hắc lang khổng lồ nhanh chóng trục kích tới. Mà ở phía xa, 7-8 tu sĩ Tây Mạc cũng nhanh chóng lao về hướng này. Dù cho chiến trường hỗn loạn như thế nào, nhưng mà một màn này cũng đều được Mạnh Hảo đang đứng trước nơi xa nhìn hết sức rõ ràng. Ân cứu mạng cũng không thể cứ như vậy là xong được. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào. Lúc này hắn đã thấy được cục diện chiến trường hôm nay hoàn toàn không phải là quyết chiến cuối cùng, mà chỉ là một trận thăm dò mà thôi. Dường như là song phương đều có cố kỵ gì đó mà đang cố gắng khắc chế lẫn nhau. Người xuất động mạnh nhất chẳng qua chỉ có tu vi Nguyên Anh, mà vị tu sĩ Nguyên Anh của Mặc Thổ Cung lúc này cũng không có ra tay. Người đi đón Hàn Tuyết Sàn trở về cũng chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ là cao nhất, mà tu sĩ Nguyên Anh tại Thánh Tuyết Thành từ đầu tới giờ vẫn chưa từng xuất hiện qua. Bọn họ đều đang âm thầm khắc chế, không muốn lộ lực lượng ẩn tàng trong ba điểm này. Nói vậy thì cuộc chiến thăm dò này cũng khó mà có thể uy hiếp được ta. Rất ít đấy. Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua chiến trường, rồi chợt mỉm cười. Sau đó hắn bước chân đi thẳng về phía trước. Phía sau hắn là tên tu sĩ Tây Mạc, vốn đang mờ mịt cũng nhanh chóng theo sau. Lúc này trên chiến trường, có một đạo tàn ảnh từ trong Thánh Tuyết Thành nhanh chóng bay ra ngoài. Một bà lão với một mái đầu bạc trắng, ngay khi bà ta vừa xuất hiện, thì ánh mắt vị tu sĩ Nguyên Anh đeo mặt nạ bạc của Mặc Thổ cũng là lóe lên tia sáng, rồi cất bước đi ra, chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt bà lão kia. Hai người không nói một lời mà nhanh chóng triển khai ra thần thông. Tiếng nổ ầm vang, đất trời đều là chiến trường. Thuật pháp thần thông của hai người khiến cả bầu trời biến sắc. Trên mặt đất cũng diễn ra từng tràng chém giết kịch liệt. Càng lúc càng có nhiều tu sĩ trong Thánh Tuyết Thành lao ra ngoài gia nhập vào chiến trường. Về phần Hàn Tuyết Sàn, lúc này nàng đầy lo lắng. Cho dù bên người nàng đã có thêm tộc nhân từ Thánh Thành thủ hộ, nhưng khoảng cách trở về thành không phải là ít, mà bốn phía có hắc lang, có hung sư, mà bên ngoài bầu trời còn có thêm tu sĩ Tây Mạc và tu sĩ Mặc Thổ, khiến cho bọn họ di chuyển hết sức khó khăn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà trong 10 người kia đã có 3 người bỏ mình hết sức thảm. Mặc dù trên đầu họ từng đạo bạch quang vẫn cấp tốc tản ra, sắp lấp lánh, sáng lấp lánh, nhưng mà cũng không cách nào làm giảm nguy cơ của bọn họ lúc này. Mà quan trọng nhất là một cự nhân khổng lồ cách đó không xa cũng đang vung vẩy đại kiếm mà gào thét lao tới. Hơn 10 con giao long cũng đang vọt về phía Ngũ Tinh, như đang muốn phá hủy hoàn toàn vật này. Một khi pháp khí Ngũ Tinh bị tan vỡ, nguy hiểm của bọn họ càng thêm lớn. Một tiếng nổ vang trong bầu trời, hơn 10 con giao long gầm rú, toàn thân lóe ra ánh hào quang chói mắt mà huyễn hóa ra thành thân thể hư ảo, rồi lao thẳng vào Ngũ Tinh. Một tiếng nổ vang nữa, Ngũ Tinh bắt đầu nứt vỡ, rồi vết nứt càng ngày càng nhiều, một lát sau thì hoàn toàn đã tan nát. Ngay khi Ngũ Tinh tan vỡ, đám người xung quanh Hàn Tuyết Sàn lại có thêm 4 người thê thảm mà chết. Tiếng gào rú thê lương trước khi chết của bọn hắn càng vang vọng ở trong tai Hàn Tuyết San, khiến sắc mặt của nàng tái nhợt. Đồng thời nàng còn tận mắt chứng kiến một tu sĩ trong đó trước khi chết đã lựa chọn tự bạo, tạo ra tiếng nổ ầm vang. Rồi một lực lượng trùng kích xuất hiện nhằm tranh thủ thời gian cho bọn họ tiếp tục đi tiếp. Hai mắt người thanh niên kết đan hậu kỳ chợt đỏ ngầu, kéo Hàn Tuyết San lại, rồi nhanh chóng lao ra không ngừng nghỉ mà tiến thẳng về phía thành trì. Một khi có hùng thú hoặc là tu sĩ đuổi theo thì sẽ có người không tiếc tự bạo cản đường lại. Một màn này khiến cho sự đắc ý của Hàn Tuyết San đối với Mạnh Hạo lúc trước đã tan biến đi mất. Trong lòng vô cùng bi ai, chỉ có thể cắn môi theo sát người thanh niên kia, không ngừng đi thẳng về phía trước. Chính lúc này, Mạnh Hạo cũng từ rìa mà tiến vào trong chiến trường. Không đợi hắn đi xa thì đã có từng đàn hắc lang bốn phía hung tàn, điên cuồng, đánh thẳng tứ phía. Mạnh Hạo bèn nâng tay lên tóm lấy một con trong đó, rồi đưa tay trái lấy một viên đan dược đút vào trong mồm. Bộ lông của con hắc lang này chợt bong tróc ra, cả thân thể nó nhanh chóng phình lên. Tất cả chỉ diễn ra trong vài hơi thở, cho đến khi con hắc lang khác lao đến thì Mạnh Hạo cũng buông tay ra. Một tiếng chu bi ai truyền tới, hắc lang vừa thoát ra từ trong tay của Mạnh Hạo, chu lên thảm thiết thê lương, rồi cả người nó trực tiếp đổ tung, nhưng mà lại không một chút huyết nhục nào, mà chỉ là một đám khói đen tản ra xung quanh. Những con hắc lang khác đang lao lên, khi tiếp xúc với đám khói đen này thì hoàn toàn là cũng lập tức héo rũ xuống. Trong tiếng kêu thảm thiết, thân thể của chúng nó lại bắt đầu hóa thành làn khói đen, khiến cho màn khói đen xung quanh Mạnh Hạo càng ngày càng thêm nhiều. Một đường lững thững bước về phía trước, thần sắc hắn như thường, vô cùng bình thản, nhưng mà cảnh tượng này rơi vào mắt của ngoại nhân, khiến cho tất cả đều giật mình kinh hãi. Trên đường đi về phía trước, khói đen càng thêm quần quật. Những hùng thú khi đụng vào đều thê lương mà tử vong. Dần dần khói đen xung quanh Mạnh Hạo cũng lan tràn ra hơn 10 trượng, khiến cho mảnh chiến trường chỗ này không cách nào khiến người khác không chú ý được. Hàn Tuyết San cũng nhìn thấy màn này. Đúng lúc này thì có một con hung sư 7-8 trượng lao tới. Chỉ là ngay khi nó tiến tới gần Mạnh Hạo thì hắn đưa tay nhanh như chớp tóm lấy cổ con hung sư này, đưa tay trái cầm viên đan dược ném thẳng vào miệng nó. Trong lúc mọi người bốn phía kinh ngạc há hốc mồm, đồng thời là vô cùng hoảng sợ, thì bọn họ lại chứng kiến toàn cảnh con hung sư này bong tróc từng mảng lông xuống. Cả người nó nổ tung ra, nhưng không có một chút huyết nhục nào, mà chỉ thấy có khói màu lam tán ra. Trong cái đám khói lam này, lộ ra hàn khí nhanh chóng dung hợp vào khói đen ở xung quanh Mạnh Hạo. Phạm vi khuếch tán cũng trở nên rộng hơn. Đồng thời, khi con hung sư này tiếp xúc với làn khói này, thì cũng không cần Mạnh Hạo phải động tay thêm nữa. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp cả chiến trường. Hắn là ai? Cái này là độc sao? Người này am hiểu dụng độc. Đây không phải loại độc bình thường, có thể làm cho dị yêu Tây Mạc phải như vậy. Loại độc này. Xung quanh truyền đến từng tiếng hít thở. Những tên tu sĩ mặc thổ nhanh chóng lùi về phía sau. Vẻ mặt dưới lớp mặt nạ cũng đã biến sắc từ lâu. Độc dược mà yêu thú Tây Mạc còn có thể không thể chống cự nổi, thì bọn hắn tuyệt đối không nghĩ bản thân có thể vô sự trong đám khói đó được. Chấn động nhất lại không phải là bọn họ, mà là tất cả tu sĩ Tây Mạc nơi này. Tất cả tu sĩ Tây Mạc đều hoảng sợ. Cả đám nhìn về phía Mạnh Hạo vào lúc này đã mang theo một vẻ hoảng sợ chưa từng có ở trong mắt. Ti Long. Người này cũng là Ti Long. Chỉ có Ti Long kiến giải về dị yêu mới có thể diệt sạch dị yêu như vậy. Trong đám người tu sĩ Tây Mạc lúc này, có ba người thân thể cũng không cao lớn như người khác. Ở trên người của bọn họ cũng có ấn ký đồ đằng như đám tu sĩ kia. Ba người bọn họ cũng đến từ Tây Mạc, nhưng không phải là những chiến sĩ đồ đằng, mà là Ti Long Tây Mạc, là những Ti Long chủ yếu chỉ điều khiển những dị yêu mà thôi. Đám Hắc Lang, Hung Sơ, Giao Long nơi này chính là do bọn họ điều khiển. Nhưng mà vì vậy mà mức độ khiếp sợ của ba người bọn họ là kinh khủng nhất. Hơi thở bọn họ cũng trở nên dồn dập, ngơ ngác nhìn khói đen bao trùm bốn phía quanh người Mạnh Hạo, tâm thần đầy kinh hãi. Mạnh Hạo đi thẳng về phía trước. Bất ngờ trên bầu trời có tiếng ầm vang gào thê lương thảm thiết truyền đến. Ba con giao long gầm rú mà mạnh mẽ lao thẳng đến Mạnh Hạo với tốc độ vô cùng nhanh. Đào mắt đã tới gần hắn. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, hai mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, Lúc này hắn cũng không còn độc nữa, mà há to miệng hướng lên bầu trời, khẽ hút vào một hơi. Một cái hút vào này, nội đan thượng cổ ứng long trong kim đan của hắn đột nhiên chấn động. Đồng thời sau lưng Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện một thân ảnh hư ảo của thượng cổ ứng long. Một thân thể cao lớn gần mấy trăm trượng đầy hùng vĩ. Khi thế duy ngã độc tôn, quân chủ của bầu trời trong chớp mắt bộc phát ra. Theo cái hút vào của Mạnh Hạo, thân hành hư ảo của thượng cổ ứng long cũng há to miệng, mang theo khao khát như là bỏ đói vài vạn năm, hướng về phía ba con dao long kia. Mạnh Hạo nuốt xuống. Ba con dao long phát ra tiếng kêu gào thảm thiết đầy tuyệt vọng. Ngay khi nhìn thấy hư ảnh ứng long ở bên ngoài thân thể Mạnh Hạo xuất hiện, toàn thân của bọn chúng run rẩy, thần sắc hoảng sợ chưa từng có. Tất cả đều muốn lui về phía sau, nhưng mà đã rất chậm. Cái nuốt vào của ứng long, ba con dao long kia hoàn toàn bị nuốt mất. Một màn này lập tức oanh động toàn bộ chiến trường, khiến cho đám tu sĩ Tây Mạc suýt rơi cả tròng mắt ra ngoài, hơi thở dồn dập, thần sắc đầy hoảng loạn. Hắn ăn dị yêu. Đại Tỳ Long, hắn nhất định là Đại Tỳ Long. Long ảnh kia, hắn là thiên yêu quán, nhất định là thiên yêu quán mà. Đại Tỳ Long thiên yêu. Tu sĩ Mặc Thổ, còn có tu sĩ Thánh Tuyết Thành, tất cả mọi người trong tích tắc này đều đồng loạt đứng sững tại chỗ. Đầu bọn họ ong ong, bởi vì bọn họ vừa mới nhìn thấy long ảnh sau lưng Mạnh Hạo kia, lúc này lại ngửa mặt lên trời gầm vang, sau đó từ trên người Mạnh Hạo bay ra, lao thẳng đến mấy con dao long khác trên bầu trời. Thượng cổ ứng long có thức ăn khoái khẩu là dao. Giờ khắc này hư ảnh thượng cổ ứng long được biến ảo ở bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, tự động bay lên không. Thân ảnh khổng lồ của nó tuy chỉ là hư ảnh, nhưng cũng đủ làm rung động tất cả tồn tại quanh đó. Mấy chục con dao long ở trên không trung vô cùng sợ hãi, run rẩy gào lên. Hư ảnh ứng long một lần nữa truyền ra tiếng gào thét khiến cho tất cả hắc lang và cả con hung lam sư 7-8 trượng dưới mặt đất nguyên một đám run rẩy, không thể không quỳ rạp xuống, cúi đầu phát ra âm thanh thần phục. Toàn bộ dao long trên bầu trời đều tuyệt vọng, nhưng cũng không dám di động, để hư ảnh ứng long tới gần thôn phệ. Bốn phía chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên không trung, chứng kiến hư ảnh ứng long nhẹ nhàng thôn phệ từng con dao long một. Đến khi tất cả dao long đều bị cắn nuốt, nó trở lại bên người của Mạnh Hạo, dần dần biến mất. Bốn phía vẫn tĩnh mịch như trước. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, hắn tới gần Hàn Tuyết San, nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Hắn thấy được đối phương và thanh niên bên cạnh đều ngơ ngác, sợ hãi. Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi chưa báo đáp được ta một cái chạy đi như vậy, sao được chứ? Mạnh Hạo có chút ngại ngùng, giống như là cảm thấy nói chuyện với một nữ tử như vậy có chút không hay. Hàn Tuyết San run lên, đôi mắt sợ hãi, khẩn trương không biết nên nói cái gì. Nhưng mà lúc này, nàng bỗng nhiên trợn to hai mắt. Không chỉ nàng, mà tất cả những người đang chú ý tới Mạnh Hạo đều hô hấp dồn dập. Từ sau lưng Mạnh Hạo truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Tên cự nhân cao hơn 30 trượng kia, giờ phút này lại múa đại kiếm rồi chém thẳng về phía Mạnh Hạo. Đại kiếm như có thể vạch phá hư vô, phát ra âm thanh bén nhọn. Kiếm phong không hề khuếch tán mà ngưng tụ, khiến cho sương mù bốn phía Mạnh Hạo lập tức hỗn loạn. Mọi chuyện nói thì chậm nhưng mà xảy ra chỉ trong chớp mắt. Gần như là ngay khi Mạnh Hạo mở miệng, đại kiếm đã cách đỉnh đầu hắn không đến 10 trượng. Thanh kiếm này dài 100 trượng. Kẻ sử dụng kiếm là cựu nhân cao hơn 30 trượng, lực lượng to lớn. Cho dù không có tu vi, cũng đủ để chấn động tất cả mọi người. Ngay khi thanh đại kiếm chém trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, tạo thành trùng kích khiến cho sương mù bốn phía Mạnh Hạo quấn ngược về bát phương. Thân ảnh của hắn ta tại đây dễ dàng hấp thu sự chú ý của tất cả mọi người. Mạnh Hạo không quay đầu lại, tay phải giơ lên đỉnh đầu trực tiếp bắt lấy mũi kiếm, oanh một tiếng nổ mạnh. Lực lượng mạnh mẽ từ thân kiếm truyền đến, khiến cho toàn thân xương cốt hắn kêu lên ken két, mặt đất nứt ra, hai chân của hắn thậm chí bị đè xuống 7-8 tấc. Còn có điều thân sắc Mạnh Hạo không một chút biến hóa, xoay người, mắt lạnh nhìn cự nhân ở sau lưng. Tuế Nguyệt. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng. Ở trong nháy mắt 10 thanh Tuế Nguyệt mộc kiếm ở túi trữ vật hắn bay ra, tạo thành liên hoa kiếm trận, xoay tròn vần quanh cự nhân kia. Cự nhân gào rú, gã muốn rút đại kiếm về, nhưng lại hoảng sợ phát hiện đại kiếm đã bị Mạnh Hạo bắt được như là cố định lại, dù hắn có dùng hết sức vẫn không thể kéo được. Cả mắt hắn liên tục lóe lục mang, hét lớn một tiếng, thả đại kiếm ra, mãnh liệt đấm về phía Mạnh Hạo. Có ý tứ, giết đi quả thực lãng phí. Mạnh Hạo cười cười, ném đại kiếm đi, dứt khoát thu lại tuế nguyệt liên hoa. Ngay khi cự nhân đâm xuống, thân thể hắn lóe lên bắc huyết băng, biến mất, sau đó xuất hiện ở đỉnh đầu cự nhân, tay trái chỉ vào thiên linh cự nhân. Phong chính! Mạnh Hạo vừa nói ra, không những chiến trường mà cả thiên địa nơi đây, ở trong mắt của Mạnh Hạo đều xuất hiện trùng điệp. Từ đó một tia khí tức người khác không nhìn thấy ngưng tụ lại, theo tay trái Mạnh Hạo trực tiếp dung nhập vào đầu của cự nhân. Cự nhân gào rú, hai tay chụp về phía Mạnh Hạo, nhưng mà đều bị Mạnh Hạo sử dụng huyết độn liên tục tránh đi. Thậm chí thân thể hắn hoạt nhìn là không hề nhúc nhích, vẫn tiếp tục phong chính. Mọi người bốn phía chứng kiến hết thảy đều rung động mạnh. Bị ta phong chính là vận mệnh của ngươi, nếu còn cự tuyệt. Tay trái hắn đặt vào đỉnh đầu cự nhân, ánh mắt lóe lên dị sắc. Hắn có thể cảm nhận được cự nhân phản kháng, nhưng lại mơ hồ có khát vọng với yêu khí của hắn. Cự nhân phản kháng, nó do dự. Mạnh Hạo cũng nhìn ra cự nhân này thực sự không phải là người, mà là một loại sinh linh khác, có được thân thể khổng lồ, nhưng không thể mở miệng, linh trí vô cùng đơn giản, không thể tu hành. Thế nhưng một thân khí lực, một kích vừa rồi có thể so với kết đan đại viên mãn tự bạo, mà loại huyết nhục, chi lực đơn thuần này thậm chí so với tu vi lại càng kinh người hơn. Cho nên Mạnh Hạo mới động tâm, cũng muốn thử phong chính thuật của mình, có hiệu quả với gã hay không. Hắn muốn thử lấy thân phận phong yêu sư, phong cự nhân thành yêu. Mạnh Hạo vừa nói xong, toàn thân cự nhân chấn động, lục mang trong mắt biến mất, thần sắc cũng không có dữ tợn mà trở nên nhu thuận, để cho Mạnh Hạo tùy ý đem yêu khí từ bốn phía không ngừng dung nhập vào cơ thể của gã. Những điều này đang xảy ra trước mắt đối với Mạc Thổ tu sĩ không có hư thực, đương nhiên là không rung động như trước ứng long xuất hiện. Nhưng mà đối với tu sĩ Tây Mạc mà nói, giờ phút này từ đầu bọn họ đã hoàn toàn đổ vang, nhất là ba tên Ti Long kia sắc mặt đại biến. Chuyện này với bọn họ thực sự không cách nào có thể tin được, để cho đầu óc bọn họ trống rỗng. Man cự nhân lại có thể bị hàng phục? Điều đó không có khả năng. Man cự nhân không thể nào bị hàng phục được, dù cho Đại Tư Mã cũng không làm được. Dù là Thiên Man, bộ lạc chúng ta cũng là vì ước định năm đó với man cự nhân nhất tộc mới có thể làm được điều đó. Trừ chúng ta ra, toàn bộ Tây Mạc không thể có người hàng phục được man cự nhân. Điều này không quan hệ với tu vi. Đây là quy tắc, là tôn nghiêm của man cự nhân, huyết mạch không cho phép. Thế nhưng tất cả những chuyện trước mắt này là sao? Trong khi những Ti Long kia rung động, Mạnh Hạo đứng ở đỉnh đầu cự nhân, không để ý chiến trường vì sự xuất hiện của mình mà hỗn loạn. Không để cho sự hoảng sợ của người bốn phía với mình, càng không để ý tới sương mù bốn phía. Khí độc bay lên, hình thành độc vân, mà cúi đầu nhìn phía Hàn Tuyết San sắc mặt tái nhợt đang ở dưới mặt đất. Ta cứu ngươi hai lần, nếu muốn báo đáp thì đến bên cạnh ta, ta tiễn ngươi về nhà. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, tay phải cự nhân hạ xuống, đặt trước mặt Hàn Tuyết San. Giờ khắc này ánh mắt mọi người, Hàn Tuyết San hô hấp dồn dập, sững sờ, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Chính nàng cũng không biết làm sao, bước chân đạp lên trên tay của cự nhân, để gã nâng lên, đặt ở đỉnh đầu, đứng cạnh Mạnh Hạo. Gã gào lên bước nhanh về phía Thánh Tuyết Thành. Giờ phút này hai thư sĩ Nguyên Anh lúc đánh nhau cũng đã đều ngơ ngác nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Bọn họ thấy được toàn bộ quá trình, đối với Mạnh Hạo đã có ngưng trọng. Màn cự nhân chạy nhanh, đại địa chấn động. Những nơi gã đi qua như là có cuồng phong gào thét. Chỉ một lát đã xuất hiện ở bên ngoài màn sáng Thánh Tuyết Thành. Tù sĩ trong thành đều thấy được tường màn lúc trước, giờ phút này đều không biết là phải làm sao, có nên mở màn sáng này ra hay không. Cũng chính là lúc này, từng tiếng kèn truyền ra, tất cả mọi người ngoại thành dù là Mặc Thổ Cung hay là Tây Mạc tu sĩ, còn có cả tất cả các dị yêu hung thú kia, đều chậm rãi lui ra phía sau. Một nén nhang sau, Thánh Tuyết Thành không có một tên tu sĩ mặc thổ cung nào. Trận này là lần đầu tiên song phương tiếp xúc, đều có ý định thăm dò đối phương, khắc chế tu sĩ Nguyên Anh. Có điều, Mạnh Hạo xuất hiện lại làm cho rối loạn ý đồ đó. Điều quan trọng là sĩ khí suy yếu, nên mặc thổ cung rút đi rút cục là không một chút do dự. Mặc thổ cung rút lui, cả Thánh Tuyết nội thành đều vui mừng hoan hô. Nhưng mà rất nhiều người biết rõ chiến tranh chỉ là vừa mới bắt đầu. Bà lão Nguyên Anh kia giờ phút này từ không trung đi tới, đứng trước Mạnh Hạo, nhìn hắn. Bốn phía đã dần yên tĩnh, ánh sáng thành trì không có tiêu tán, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Ngươi cần gì? Bà lão chậm rãi hỏi. Hàn Tuyết Tâm. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng. Ngươi dựa vào đâu? Bà lão chậm rãi nói ra. Ta cứu nàng. Mạnh Hạo chỉ vào Hàn Tuyết San bên cạnh. Không đủ. Bà lão lắc lắc đầu. Ta hai lần cứu nàng. Mạnh Hạo nghiêm túc nói. Vẫn không đủ. Lão nhân sắc mặt bình tĩnh, nhìn Mạnh Hạo. Ta nghĩ là sau này có thể sẽ cứu nàng lần thứ ba. Mạnh Hạo chần chờ một chút. Cho dù ngươi có cưới nàng cũng không đủ. Hàn Tuyết Tầm ấu trùng, luyện hóa cần một năm. Mà hiện nay trong gia tộc ta chỉ còn lại hai cái kén. Bà lão nhàn nhạt nói. Ta có thể dùng độc. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút nhìn bà lão. Luyện độc cho Hàn Tuyết tộc ta một năm. Lão thần có thể làm chủ cho ngươi một Hàn Tuyết Tầm. Nhưng nếu như để ta phát hiện ngươi còn có tâm tư khác, vậy ngươi có thể vào thành. Nhưng đừng mong ra được. Bà lão nhìn Mạnh Hạo thật sâu, tay phải nâng lên, thân thể Hàn Tuyết San bay ra, được bà lão mang đi, quay người đi về hướng màn sáng. Khi sắp bước vào màn sáng, Hàn Tuyết San bỗng nhiên quay đầu nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo. Bà đã đáp ứng ngươi. Ngươi nếu có lòng xấu xa, ngày sau thiên lôi diệt hồn, Tuyết Tầm cắn trả, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mạnh Hạo mỉm cười, đang muốn mở miệng, bỗng biến sắc. Tay phải không chút do dự nâng lên, ở trong tay đã xuất hiện linh hồn của Lý Gia Lão Tổ. Lôi đình nổ vang, một đạo thiểm điện từ trên trời đánh xuống, trực tiếp bổ vào trên linh hồn lão. Lão còn chưa kịp kêu gào cùng nguyền rủa thì đã bị Mạnh Hạo thu lại. Có điều giờ phút này, hắn phát hiện mọi người xung quanh đều cổ quái nhìn mình. Ngay cả bà lão kia cũng sừng sốt một chút, quay đầu lại nhìn. Ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn mà. Mạnh Hạo có chút lúng túng, vội vàng mở miệng. Thánh Tuyết Thành so với Đông Lạc Thành còn lớn hơn nhiều. Chia thành làm nội, ngoại. Nội là Hàn Tuyết gia tộc, ngoại là tu sĩ nội thành. Bởi vì ở chỗ thiên hàn, thường xuyên có gió tuyết, cho nên nhiều khi cả nội thành đều là tuyết trắng. Thỉnh thoảng còn không nhìn thấy phong cảnh phương Nam. Phía đông ngoại thành có một dãy nhà, mỗi chỗ đều có linh tuyển. Cho dù linh khí không nhiều lắm, nhưng ở Mặc Thổ thì đây đã là cực kỳ xa xỉ. Những tòa nhà này đều có trận pháp, cho nên nếu không được chủ nhân cho phép thì rất khó xâm nhập. Quan trọng nhất là mỗi trận pháp phòng hộ những tòa nhà kia đều liên kết với chủ trận Thánh Tuyết Thành, cho nên uy lực rất lớn. Người có thể sống ở nơi này đều là khách mời quan trọng của Tuyết Thành, mà chỗ ở của Mạnh Hạo chính là chỗ an bài tại đây. Tòa nhà quán không lớn, nhưng mà đình viện lại không nhỏ. Màn cự nhân ngồi dưới đất giống như là một tòa núi nhỏ vậy, ngủ khò khè. Khi tỉnh dậy thì cầm lên một đống thịt bên người nhét vào trong mồm nuốt. Nếu thức dậy mà bên cạnh không có thịt, thì gã sẽ trừng tròn mắt mà giống to lên. Thịt, thịt. Mỗi lần cứ như vậy, Mạnh Hạo lại bất đắc dĩ mà đưa thịt tới. Sau một thời gian ngắn, hắn cảm giác mình không nuôi nổi một vị tổ tông. Ở bên trong đình viện của tòa nhà, trừ gã man cự nhân ham ăn kia, còn có một trung niên nam tử, khuôn mặt lúc nào cũng là đắng chát như thể ăn phải mướp đắng vậy. Vì sau khi Mạnh Hạo hầu hạ tên ham ăn kia hai lần, liền đem công tác thần thánh này giao cho y. Người này chính là Tây Mạc Tư Long, bị Mạnh Hạo bắt được. Hôm nay cho dù đã được Mạnh Hạo giải phong ấn, nhưng mà có độc đan trong cơ thể, hắn không có thể nửa điểm tâm tư, chỉ đành thở dài nhận mệnh, mà theo yêu cầu của Mạnh Hạo, Hàn Tuyết Sán đưa đến không ít hạt giống sen. Sau khi Mạnh Hạo thúc hóa chúng thì trồng ở trong sân, có thể nói là hoa sen đầy đất. Nhưng mà sống được ở môi trường như vậy thì không thể là sen thường, mà là tuyết liên. Tuyết liên hoa nở rất đẹp, bao trùm toàn bộ sân nhỏ. Mạnh Hạo thường xuyên nhìn những hoa sen này, mỗi lần như vậy là mất một ngày. Thực ra cuộc sống như vậy đối với Tây Mạc Tư Long kia cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng mà từ khi Mạnh Hạo biết cái gì là Tư Long, cái gì là dị yêu, trung niên nam tử tên Cổ Lạp này liền cảm thấy đáy lòng phát lạnh buồn rầu. Bởi vì Mạnh Hạo rất thích nghiên cứu. Nghiên cứu máu, nghiên cứu xương, nghiên cứu thân thể, nghiên cứu đồ đằng. Mà mỗi một lần nghiên cứu đối với Cổ Lạp thì đều là một cơn ác mộng. Tư Long chia làm 9 giai. Cửu giai xưng là Đại Tư Long. Dị yêu cũng chia thành cửu giai. Tại Tây Mạc tồn tại loại kỳ hung dị thú, chúng được gọi là dị yêu. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trước một đóa sen, nhìn hoa sen. Đối với Tây Mạc Tư Long hắn đã hiểu rất rõ. Từ nhất giai đến cửu giai là dị yêu, thập giai là địa yêu, thập nhất giai là thiên yêu, mà thập nhị giai thì là đồ đẳng. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên tinh mang. Thông qua những điều này hắn đã không còn lạ lẫm với Tây Mạc như lúc trước. Theo Cổ Lạp nói, mỗi cái đồ đằng của một bộ lạc đều là thập nhị giai dị thú hoặc là thiên yêu, bởi vì chỉ có dị yêu đến cấp bậc này mới có thể trở thành đồ đằng. Mà đồ đằng là do tộc nhân của bộ lạc dùng máu của dị thú đó xăm lên người. Mỗi một bộ lạc cường đại có thể có nhiều đồ đằng, mà bộ lạc nhỏ yếu có lẽ chỉ có một. Đây là lai lịch của đồ đằng. Mà mỗi cái đồ đằng khác nhau đều đại biểu cho thập nhị giai đồ đằng dị yêu đã từng xuất hiện ở trong lịch sử. Thập nhị giai dị yêu rất mạnh. Mạnh Hạo trần chờ một chút, hắn không cách nào phán đoán. Cổ Lạp cũng không nói cụ thể, chỉ nói là rất mạnh. Nhưng mà mạnh như thế nào thì có rất ít nhiều người biết. Tại Tây Mạc, phàm là đồ đằng tu sĩ đều có thể điều khiển dị yêu. Nhưng nếu có thể khống chế lượng lớn dị yêu thì chỉ có thể Tư Long. Ngoại trừ nghiên cứu đồ đằng ra, Mạnh Hạo cũng không có từ bỏ cảm ngộ tiên phù thổ văn. Việc này dường như đã trở thành bản năng của hắn. Tuy không đến mức là thời thời khắc khắc đều nghiên cứu, nhưng cứ chỉ cần rảnh đi, mỗi ngày hắn đều dành ra một ít thời gian để mà cảm ngộ. Chỉ là hắn đi tới Thành Tuyết Thành. Đã mấy ngày nhưng Hàn Tuyết gia tộc lại không hề nói đến chuyện Hàn Tuyết Tầm. Thậm chí là ngay cả ước định luyện đan lúc trước cũng không thấy đề cập. Mấy ngày này cũng không có ai đến thăm Mạnh Hạo, hắn như là bị lãng quên vậy. Mạnh Hạo không có sốt ruột. Ở trận chiến mấy ngày trước hắn đã lộ ra thực lực nhất định. Hắn tin tưởng dù Hàn Tuyết gia tộc có tính toán gì, thì đến lúc cần mình nhất định sẽ là đến bái phòng. Mà theo trận chiến tiếp dẫn càng về sau, Mạnh Hạo tin tưởng tác dụng từ khả năng dùng độc của mình cũng càng lớn. Vị trí của mình tuy không nói là phản khách vi chủ, nhưng mà nếu khách đã mở lời, chủ cũng muốn cúi đầu. Cho nên Mạnh Hạo an tâm ngắm hoa, nghiên cứu đồ đằng, cảm ngộ tiên thổ. Cùng lúc đó, ở bên trong Thánh Tuyết Thành, Hàn Tuyết gia tộc chủ điện có tất cả 4 người, kể cả bà lão kia đang khoanh chân ngồi trước đó. Trước mặt bọn họ đặt một chén đèn dầu. Theo gió lạnh bên ngoài cũng trở nên chập chờn, lúc sáng, lúc tối. 4 người họ là Hàn Tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão tu vi Nguyên Anh, ngày thường tọa trấn Thánh Thành, trấn nhiếp bát vực. Ta vẫn không đồng ý đề nghị của Tam trưởng lão. Hàn Tuyết Tầm vô cùng quan trọng. Hôm nay trong tộc chỉ có 2 ấu là có thể bồi dưỡng, sao có thể dễ dàng cho ngoại nhân được chứ? Trong 4 người, một lão già tóc bạc mi tâm một cái ấn ký nguyệt nha, ngẩng đầu trầm giọng nói. Cái ấn ký cũng theo đó mà chớp động. 4 người này đã thảo luận thật lâu về chuyện của Mạnh Hạo, nhưng vẫn không thể nào thống nhất. Ta cùng ý kiến với nhị trưởng lão. Tên tu sĩ kia tuy am hiểu dụ độc, nhưng thứ nhất là không rõ lai lịch. Thứ hai chỉ có tu vị kết đan mà dám yêu cầu Hàn Tuyết Tầm. Kẻ này chắc chắn là cho rằng Thánh Thành lung lay sắp đổ, cho nên muốn nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Người như vậy, theo lão phu nghĩ thì nên lập tức giết đi để răn đe kẻ khác. Một người trung niên nam tử thần sắc âm trầm nói, thanh âm lộ ra sát khí. Việc này chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi. Người này dù là có mục đích gì, nhưng mà ở lúc hắn đến, ta và hắn đã nói rõ vấn đề. Mà trận chiến mấy ngày trước, chiến lược hắn thể hiện cũng đủ để lão thân coi trọng. Viện thủ như vậy, nếu như chúng ta đẩy ra khỏi cửa, thì còn ai dám đến nữa? Tứ trưởng lão nói hắn lai lịch bất minh. Mặc thổ tu sĩ hầu hết là tán tu thì làm sao mà chứng minh được lai lịch? Việc này lão thân đã hứa hẹn tuyệt không cải biến. Độc quán nếu thực sự vô dụng thì thôi. Nhưng một khi đã đưa đến quyết định thắng bại, Hàn Tuyết Tâm chính là của hắn. Bà lão bình tĩnh mở miệng, thanh âm trầm thấp. Đại diện lần nữa trầm mặc. Một lúc lâu sau, vị đại trưởng lão tóc trắng, dung nhan già nua, thân thể lại bé như là người lùn, vẫn im lặng kia, đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra. Tinh mang trong mắt lão lóe lên khiến cho cả đại điện bừng sáng. Ngay cả ánh sáng của ngọn đèn cũng bị áp chế. Được rồi. Ba người các người tranh luận đã lâu. Mọi chuyện đợi sau khi Chu tiên sinh đánh giá độc huyết rồi quyết định. Đại trưởng lão vừa nói xong, ba người kia kể cả bà lão đều cúi đầu không nói. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng 2 canh giờ sau, tiếng bước chân từ bên ngoài đại điện vọng vào. Bốn người ngẩng đầu, thấy một lão già mặc hắc bào ngạo nghễ bước tới. Phía sau hắn có 2 nữ tử trẻ tuổi cẩn thận đi theo. Thần sắc cuồng nhiệt, tôn kính. Giống như chỉ cần một câu của lão thôi, họ có thể trả giá hết thảy. Trong điện ngoại trừ vị đại trưởng lão kia, 3 người khác đều đứng dậy. Chu tiên sinh. Bọn họ mỉm cười mở miệng. Chu mộ bái kiến chư vị đạo hữu. Chu lão già nhàn nhạt mở miệng, thần sắc vẫn ngạo nghễ như thường. Dung nhan của lão cũng không phải là già nua, mặt mũi hồng hào. Vẻ ngạo nghễ của lão hiển nhiên là do ở địa vị cao lâu ngày, hoặc là được người ta nịnh nọt mà dưỡng thành. Giờ phút này nếu mà Mạnh Hạo ở đây, chắc chắn sẽ giật mình. Bởi vì hắn biết lão già này, đàn đồng nhất mạch chủ lô đan sư Chu Đức Khôn, năm đó bị bắt vào Mặc Thổ. Chu lão nhi này năm đó quan hệ với Mạnh Hạo đã là hòa hoãn, 2 người thậm chí cũng có giao tình rất sâu. Hồi đó lão được rất nhiều gia tộc tu chân của Mạnh Hạo cung phụng. Bộ dáng lúc đó và hôm nay giống hệt nhau. Sau khi lão bị bắt đi, Mạnh Hạo vẫn âm thầm lo lắng. Thậm chí bây giờ ở Mặc Thổ, hắn cũng từng để cho người dò la nhưng mà không có tin tức. Hắn vẫn cho rằng đối phương hẳn là ở một nơi nào đó trong Mặc Thổ đang phải chịu cực khổ. Có điều Chu Đức Khôn lúc này dù bộ dáng hay là khí thế đều hơn năm đó. Khi đó khuôn mặt già nua giờ sắc mặt đã hồng hào, nhất là 2 nữ tử sau lưng khi nhìn về lão thì lộ ra vẻ ngượng ngùng cùng với sùng kính. Có thể thấy Chu lão nhi này ở đây chắc chắn là gốc cây già nở hoa mà còn nở liên tục nữa. Chu tiên sinh, không biết ngài nghiên cứu độc huyết ra sao rồi? Đại trưởng lão cho dù còn khoanh chân ngồi nhưng mà lại cười cười mở miệng, thần sắc vô cùng cách ký, đối xử như người cùng bối phận, không hề khinh thị với Chu Đức Khôn tu vi chỉ trúc cơ hậu kỳ kia. Hiện tại trong thiên hạ đan đạo chỉ có 2 người có thể vượt qua lão phu, một là sư tôn lão phu, các người biết đó, đan quỷ đại sư. Người thứ 2 là sư đệ của ta Phương Mộc. Trừ 2 người đó ra thì lão phu dám nhận là thiên hạ đệ nhất. Chu Đức Khôn ngạo nghễ nói, tay phải vung lên ném ra một bình ngọc. Độc huyết đây không hề tầm thường, dù là lão phu cũng phải mất mấy ngày mà nghiên cứu. Nếu như ở nơi khác, người này phải nói là thiên kiêu, nhưng mà trong mắt lão phu, hắn cũng chỉ miễn cưỡng coi như là một tên đan sư. Lão phu chỉ cần một câu đã có thể làm độc đan của hắn sụp đổ, cũng để hắn biết được độc đạo nào phải đơn giản như vậy. Nếu nói về độc đạo thì trong thiên hạ lão phu chỉ bội phục một người, đó sư đệ của lão phu Phương Mộc, đan đỉnh đại sư. Bất kể là loại độc gì trước mặt nhập ma đan của hắn đều là phải xưng là lão tổ. Chu Đức Khôn ngạo nghễ mở miệng, một bộ dáng các người có thể thấy sư đệ ta lợi hại thế nào thì lão tử cũng lợi hại y như vậy. Ngoài trừ đại trưởng lão ra, tam lão đều có thần sắc ngưng trọng, càng thêm khách khí. Về phần 2 vị nữ tử kia cũng vô cùng sùng bái nhìn Chu Đức Khôn. Lão phu cũng rất ngưỡng mộ đan đạo hiền hách của đan đỉnh đại sư. Đáng tiếc là chưa đi qua Nam Vực, không thể gặp mặt. Lão già có vết thẹo hình trăng khuyết ở mi tâm mỉm cười nói. Thần sắc vô cùng chân thành. Hiển nhiên lão có nghe về chuyện Mạnh Hạo, nhưng mà vẫn chưa biết sự tình ở Vãng Sinh Động. Chu tiên sinh thân là cao đồ của Đan Quỷ Đại Sư, sư huynh của Đan Đình Đại Sư, đan đạo kinh thiên động địa. Lão hủ bội phục, bội phục. Có đại sư ở đây, Thánh Tuyết Thành đã định không thể phá được. Tứ trưởng lão cũng vô cùng khách khí. Chu Đức Hồn cười cười, đáy lòng là vô cùng cảm khái. Ban đầu hắn ở Nam Vực cũng không có cuồng ngạo như vậy, nhưng mà ở nơi chim không thèm ị như là Mặc Thổ này, muốn sống sót, muốn làm cho người tôn kính thì tuyệt đối không thể khiêm tốn. Điều này hắn đã từng nếm qua giáo huấn sâu sắc. Giờ phút này lão ngạo nghễ gật đầu, tỏ ý người nói rất đúng. Đáy lòng của lão cũng cảm khái, nhớ lúc trước mình đã bị bắt vào Mặc Thổ mà tuyệt vọng, chua xót vì cuộc đời cũng đã không thể trở về tông môn. Nghĩ đến khi xưa được người khác hầu hạ, được các gia tộc tu chân cung phục, lão cảm thấy nhân sinh của mình chỉ còn là màu xám. Không ngờ rằng khổ tận cam lai, lão lại được người ta coi là bà bối. Cũng là vì lão tùy tiện luyện chế vài viên đan dược làm kinh động mọi người, từ đó về sau sống vô cùng sung sướng. Không những vậy, lão còn được người ta đưa đến hai tiểu nữ tử làm bạn nữa. Thời gian qua so với Đan Đông nhất mạch lại còn thấy thoải mái hơn nhiều. Nghĩ lại cả cuộc đời mình, Chu Đức Hồn càng thêm cảm khái. Lão sợ là cả đời này cũng không thể gặp lại đồng tông nam đó, nhưng mà như vậy cũng tốt. Nghĩ tới đây, hắn vội ho một tiếng, tiếp tục giữ cái vẻ mặt ngạo nghễ. Cũng chỉ là tiểu độc mà thôi, cũng không tính là gì. Đợi lão phu luyện chế ra một ít đảm bảo những tu sĩ Tây Mạc kia không thể không phục. Chu Đức Hồn tiếp tục nói phép. Nếu Chu đại sư đã có kiến giải với loại độc này như vậy, thì cũng có thể mời tên tu sĩ kia ra khỏi bồn thành rồi. Đại trưởng lão trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi mở miệng. Nhị trưởng lão cùng với tứ trưởng lão lập tức gật đầu. Bọn họ còn chưa kịp mở miệng đồng ý thì bà lão nhíu mày nhàn nhạt nói. Ta không đồng ý. Chu tiên sinh đích thực là đan đạo đại sư, nhưng độc của vị tu sĩ kia có thể khiến cho Chu tiên sinh phải nghiên cứu mấy ngày, cũng đã cho thấy hiệu quả. Mà điều quan trọng là lão thân tận mắt chứng kiến có uy lực của nó. Để phòng ngừa vạn nhất, nếu muốn mời hắn ra khỏi Thánh Tuyết Thành còn cần xác định độc quán đến cùng có hiệu quả như thế nào. Chu tiên sinh thân là đan đạo đại sư, hay là cùng người này so thử một chút đi, cũng để cho chúng ta xem tài năng quán đến đâu. Bà lão nói, nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão chần chờ một chút rồi đưa tay ý bảo nhị trưởng lão cùng với tứ trưởng lão đừng nói. Nhìn về phía Chu Đức Hồn. Chu đại sư, ý của người thế nào? Chu Đức Hồn ngạo nghễ. Tốt, lão phu cũng muốn đi gặp tiểu tử hậu bối này, chỉ dặn dạy hắn một chút, để cho hắn biết được đan đạo Nam Vực. Hắn phải biết Nam Vực đan sư là chí cao vô thượng. Nghe Chu Đức Hồn nói, đại trưởng lão mỉm cười gật đầu. Đại trưởng lão cũng bội phục vị Chu tiên sinh trước mắt này. Lão đã tự mình khảo nghiệm đan dược của đối phương, khẳng định người này tuyệt đối là Mặc Thổ đệ nhất nhân. Đại trưởng lão cười to, đứng dậy ôm quyền. Ba người cạnh hắn cũng đều như vậy. Bà lão thầm than một tiếng, thầm nghĩ cũng chỉ có thể làm đến như vậy thôi. Mình đã cực lực nói giúp hắn, cũng coi như đã báo đáp hai lần đối phương cứu hẳn Tuyết Giang. Tất nhiên sẽ có tộc nhân đến chỗ hắn để thông báo. Trận so đấu đan đạo này diễn ra vào 3 ngày sau. Việc này truyền khắp Thánh Tuyết Thành. Kể cả tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc hay là tu sĩ ngoại thành nghe được tin tức này đều vô cùng chấn động. Bọn họ biết danh tiếng của Chu Đức Khôn. Mấy năm qua 3 chữ Chu Đại Sư ở bên trong Thánh Tuyết Thành như là mặt trời ban trưa vậy. Cũng bởi vì có Chu Đại Sư mới khiến cho Thánh Tuyết Thành hấp dẫn rất nhiều tán tu. Bọn hắn đến đây không tiếc bất cứ giá nào để đổi lấy đan dược. Dù cho là trong nội tâm hay là ngoài miệng, đều coi Chu Đức Khôn là Mặc Thổ đệ nhất đan sư. Thậm chí là không ít tu sĩ sau khi nuốt vào đan dược của lão lập tức cũng chấn động, cho rằng dù ở toàn bộ Nam Vực, Chu Đức Khôn nhất định cũng là đỉnh phong đại sư. Kể từ đó, thanh danh của lão tại Thánh Tuyết Thành càng ngày càng lớn. Chỉ là vì Đông Lạc Thành cách nơi này xa quá, cho nên Mạnh Hạo mới không có điều tra ra. Giờ phút này nghe nói chú Đức Khôn muốn sao đấu đan đạo, toàn bộ tu sĩ trong thành đều oanh động. Bọn họ đều muốn đi quan sát, một mặt là trợ uy cho chú đại sư, còn một mặt là xem lão luyện đan như thế nào. Việc này đã oanh động đến Thánh Tuyết Thành. Nhưng mà ngay sau đó thì từ chỗ chú Đức Khôn truyền ra một tin. Đến ngày đó chú đại sư quyết định dựa vào chiến công tuyển người mới, tuyển ra 10 người. Lão sẽ tự mình luyện đan cho 10 người này. Tin tức này lập tức tạo thành oanh động lần thứ hai. Trong khi đó, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trong sân. Rất nhiều đóa liên hoa quanh hắn nở rộ. Ở trên tay cầm một tấm thiệp mời biểu lộ cổ quái. Tự tiếu phi tiếu, khiến cho Hàn Tuyết San bên cạnh không nhìn ra tâm tư. Này, vẻ mặt của ngươi là sao? Hàn Tuyết San kìm lại nội tâm lo lắng. Nàng cũng không biết vì sao. Từ ngày Mạnh Hạo ở trên đỉnh đầu Man Cự Nhân mỉm cười với mình, nói ra những lời kia, nàng như là bị ma xui quỷ khiến, bất chi bất giác vì hắn mà lo lắng. Nhất là hôm nay khi nghe được sự tình Chu đại sư, thì liền chạy tới nơi này nói cho Mạnh Hạo. À, không có gì. Chỉ là cảm thấy Chu Đức Khôn này có chút ý tứ đấy. Mạnh Hạo mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi... Hàn Tuyết San lo lắng dậm chân. Chu đại sư là đan đạo đỉnh phong, Mạc Thổ đan đạo đệ nhất nhân, dù là ở Nam Vực cũng có thanh danh hiển hách, là đệ tử thân truyền của Đan Quỷ đại sư. Không những vậy mà còn là sư huynh của Đan Đỉnh đại sư. Ngươi có biết Đan Quỷ đại sư? Có nghe qua Đan Đỉnh đại sư chưa? Thiên kiêu như vậy ngươi còn không để ý sao? Ngươi chỉ luyện ra một ít độc đan mà thôi, ngươi vẫn có thể bình tĩnh sao? Hàn Tuyết San nhìn Mạnh Hạo tỏ ra tức giận. Nàng vốn rất xinh đẹp, biểu lộ như vậy lại càng trở nên xinh hơn, cùng với hoa sen bốn phía tranh nhau tỏa sáng. Mạnh Hạo lắc đầu, hai mắt hơi lóe lên, âm thầm suy nghĩ câu nói của Hàn Tuyết San. Đan Quỷ đại sư, tại hạ đương nhiên nghe nói qua, cũng vô cùng tôn kính. Nhưng mà Đan Đỉnh đại sư là... Mạnh Hạo tỏ ra nghi hoặc hỏi. Người không biết Đan Đỉnh đại sư sao? Hàn Tuyết San mở to mắt, dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cũng khó trách, ngươi là tán tu không có tiếp xúc với Nam Vực, càng không thể tiếp xúc với người Nam Vực, không biết Đan Đỉnh đại sư cũng là bình thường. Hàn Tuyết San có chút đắc ý nói. Nói cho ngươi biết nha, Đan Đỉnh đại sư chính là đệ nhất thiên kiêu Nam Vực Tử Vận Tông, tên là Phương Mộc, là truyền thừa đệ tử của Đan Quỷ đại sư, đan đạo chấn động thiên hạ, ngày sau nhất định sẽ là một đại nhân vật danh tiếng truyền khắp bát phương. Hắn am hiểu luyện chế độc đan, đối với đan đạo có đặc biệt kiến giải. Ở Mặc Thổ Cửu Minh không ai không biết. Cuộc đời này ta có một nguyện vọng, giá như một ngày kia có thể đi Nam Vực bái phòng Đan Đỉnh đại sư, khẩn cầu hắn luyện chế một viên thuốc cho ta. Hàn Tuyết San nói, ánh mắt tỏ ra vô cùng sùng bái. Mạnh Hạo ho khan một tiếng. Cũng không có khoa trương như vậy chứ. Hắn vô thức mở miệng, nhưng mà lời nói vừa ra miệng thì ánh mắt Hàn Tuyết San có chút bất thiện. Ngươi không tin không phục à? Hàn Tuyết San trừng mắt lên. Từ khi Mạnh Hạo cứu nàng hai lần, nàng phát hiện mình trước mặt đối phương đã mất đi sự sợ hãi, khẩn trương và trở nên tùy ý rất nhiều. Ngươi có thể không tin, không phục người khác, nhưng mà ngươi không thể không tôn trọng Đan Đỉnh đại sư. Đan Đỉnh đại sư Phương Mộc 17 tuổi bái nhập Từ Vận Tông, trở thành dược đồng, vừa nhập môn đã làm kinh sợ người khác. Khi hắn vận chuyển Từ Vận Tông Đan Đông công pháp, liền hiển lộ tư chất trước này chưa từng có. Thậm chí Đan Đông, một vị trưởng lão làm chủ cho hắn, tư cách thí luyện tấn chức đan sư, trở thành người đầu tiên nhập môn không đến một năm đã tham dự thí luyện. Ở trong thí luyện Thảo Bộc đã trở thành đệ nhất nhân từ cổ chí kim đấy. Sau đó dùng ưu thế áp đảo trực tiếp tấn chức đan sư, tự nghĩ ra nhập ma đan, gây oanh động kinh thiên Nam Vực, nhất thậm chí cùng với Sơn Cửu đại sư đánh bạc. Luyện chế ra một viên đan dược, về sau được gọi là Vạn Cương Đan, bất phá bất diệt, trở thành chủ lô. Từ đó về sau, đi lên con đường của riêng mình. Tại thượng cổ đạo. Cảm ngộ, giết chết lục diện, tu sĩ kết đan, chấn nhiếp đạo tử Mặc Thổ Cung, danh chấn thiên hạ. Từ sau đó, Từ Vận Tông, Tử Lô thí luyện, đoạt thành tích đệ nhất nhân khoáng tuyệt cổ kim, áp lực thiên kiêu, trở thành Tử Lô đấy, trở thành đệ tử truyền thừa của Đan Đông nhất mạch. Mà đây chỉ là trong mấy năm thôi, nhân vật như vậy mà ngươi không phục sao? Ngươi lại còn không tin? Hàn Tuyết San giống như là giận thật vậy. Lời nói rất là nhanh, nói không ngừng. Mạnh Hạo đứng ở trong tai đều sững sờ, có chút mặt đỏ ửng, có chút không thể chịu được. Dù sao bị người trước mặt như vậy nói khích lệ, tán thưởng, hắn cũng không quá thích ứng. Chỉ là đối với Hàn Tuyết San tại đây có thể biết rõ chuyện của mình như vậy, Mạnh Hạo cảm thấy có chút khó tin. Hẳn là nàng cố ý tìm kiếm qua chuyện của ta. Mạnh Hạo lần nữa ho khan một tiếng, đáy lòng có chút đắc ý, mắt nhìn Hàn Tuyết San. Cái loại nhìn này nếu như ai không tôn trọng Đan Đỉnh đại sư, nàng sẽ dốc sức liều mạng biểu lộ. Mạnh Hạo giống như là cười mà không phải cười. Nếu như vị Đan Đỉnh đại sư này biết rõ tại Mặc Thổ Cung có giai nhân sùng kính mình, đoán chừng sẽ là vui lắm đây. Mạnh Hạo cười trêu kẹo nói: người không cần trào phúng, bổn cô nương thích Đan Đỉnh đại sư thì sao? Ta thích hắn đấy, ta thích hắn đấy, hắn chính là tình lữ trong mộng của ta. Hàn Tuyết San khẽ hừ một tiếng. Mạnh Hạo cười cười, giờ phút này cũng đã rõ rồi, chuyện cũ của mình không biết do đâu mà người Mặc Thổ đều không biết, có lẽ là do tin tức bế tắc, cũng có thể là chuyện của hắn ở Vãng Sinh Động năm đó bị người ta che giấu. Mạnh Hạo có biểu lộ như vậy làm Hàn Tuyết San đang muốn mở miệng chợt ngừng lại, như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt trở nên thương cảm. Nụ cười của hắn như bình thường, nhưng mà thực ra là muốn tận lực che giấu nội tâm hâm mộ Đan Đỉnh đại sư. Hàn Tuyết San thầm nghĩ, nhớ cái tên trước mặt này từng cứu mình hai lần, lại không làm cho người ta chán ghét. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn nghĩ đến chuyện ở chiến trường mấy ngày trước. Nghĩ tới đây, lòng của Hàn Tuyết San lại mềm nhũn ra. Người cũng không nên quá thất vọng, người ưu tú như Đan Đỉnh đại sư hiện tại rất hiếm. Người ngàn vạn lần đừng có tức giận, ta tin tưởng tương lai của ngươi tuyệt cũng không tầm thường đâu. Hàn Tuyết San nghĩ đến ngôn từ cùng với thần thái của Mạnh Hạo lúc trước, cảm thấy đối phương vì lòng tự tôn của mình cho nên mới có phản ứng như vậy, vội vàng an ủi. Mạnh Hạo giờ khóc giờ cười, đương nhiên hắn cũng không thể nói cho đối phương biết mình trước mắt chính là tình nữ mà ngươi sùng bái, khát vọng, đệ tử truyền thừa của Đan Quỷ đại sư, ở bên trong cơ thể có bất diệt hỏa, có bí quyết đan đạo tái sinh, Đan Đỉnh đại sư danh chấn nam vực. Làm sao bây giờ? Nếu người bị thua Chu đại sư thì không có biện pháp nào để lấy được Hàn Tuyết Tam rồi, cả bà cũng không thể quyết định được. Hàn Tuyết San vội vàng nói sang chuyện khác, nghĩ đến vấn đề này nàng chợt nhíu đôi mi thanh tú. Hơn nữa, trong gia tộc chỉ có hai ấu trùng có thể tế luyện ra mà lại cần một năm. Nói cách khác ta cũng có thể giúp người lấy nó, nhưng ta sẽ không tế luyện. Hàn Tuyết San nhìn Mạnh Hạo, đang muốn nói tiếp thì chợt thấy bộ dáng Mạnh Hạo giờ khóc giờ cười. Không cho là đúng, vẻ mặt rơi vào trong mắt nàng lại biến thành vẻ mặt của một kẻ không tim không phổi. Hàn Tuyết San tức giận dậm chân. Mặc kệ ngươi, chính ngươi còn không quan tâm thì ta làm sao phải xuất ruột thay ngươi. Bộ dáng này làm Mạnh Hạo cảm thấy mới lạ. Dù là Hứa Thanh hay là Sở Ngọc Yên đều chưa từng làm vậy trước mặt hắn. Điều này khiến cho Mạnh Hạo không khỏi nhìn Hàn Tuyết San vài lần. Nhìn cái gì? Hàn Tuyết San trừng mắt Mạnh Hạo, tâm hồn thiếu nữ không khỏi nhảy loạn. Nàng theo bản năng nghiêm mặt ra vẻ bản cô nương rất là hung ác đây. Nhìn ngươi rất xinh đẹp chứ sao? Mạnh Hạo cười nói, trừng mắt nhìn. Ngươi... Hàn Tuyết San lập tức đỏ mặt, có chút thất kinh, lùi ra phía sau vài bước, không thể nói thêm gì nữa. Sau một lúc rút cục, nói ra một câu. Ngươi đùa giỡn ta? Hàn Tuyết San rất nghiêm túc nói. Mạnh Hạo gãi gãi đầu, khuôn mặt càng thêm vui vẻ. Hắn đột nhiên cảm thấy đi khiêu khích một tiểu nha đầu là một việc vô cùng vui, vì vậy vội ho một tiếng. Hắn đang muốn nói chuyện thì Hàn Tuyết San lần nữa nghiêm túc nói. Bà từng nói, ở trong tộc có con nói nếu ai đùa dẫn nữ tử Hàn Tuyết gia tộc sẽ bị biến thành tượng băng, nếu không ngươi nợ ta một lời hứa hẹn. Mạnh Hạo sững sờ, quy định không có giảng đạo lý như vậy hắn là lần đầu tiên nghe thấy đấy. Nhớ kỹ, người thiếu nợ ta một lời hứa. Trong mắt Hàn Tuyết San hiện lên một tia rào hoạt đắc ý. Nói xong lườm lườm Mạnh Hạo, che miệng cười, quay người rời đi. Hai chân tròn chỉnh, cái mông đầy đặn vung cao, chưa kể vòng eo uyển chuyển dịu dàng. Lúc này thanh xuân của nàng đã tạo ra mị lực kinh tâm động phách. Dù đã đi xa, mị lực dường như vẫn còn quanh quẩn. Mạnh Hạo nhìn đối phương đã đi xa, hắn cảm thấy thật là buồn cười. Nhìn tấm thiệp mời trên tay, thấy bà chữ Chu đại sư dọc bay phượng múa ở bên trên, vẻ tươi cười càng đậm. Cũng tốt, 3 ngày sau liền đi xem vị Chu đại sư này tại Mặc Thổ mấy năm nay đan đạo có tịch tiến hay không. Mạnh Hạo mỉm cười thu lại thiệp mời, hai mắt nhắm lại, khoanh chân, có vô số hoa sen bên cạnh, cảm liên hoa hình, ngộ liên hoa ý. Mình nhìn đây mọi người nhá, để xem cuộc gặp mặt giữa Mạnh Hạo và Chu Đức Khôn như thế nào ở tập sau. Xin chào, một lúc nữa thì mời anh em sang bên kia nghe Xích Tâm Tuần Thiên.